Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1327. Để sinh ra đứa con trai này, Tô Lam đã phải đi một vòng qua quỷ môn quan rồi. Thế mà cô vẫn muốn sinh. Tô Lam lè lưỡi không nói nữa. Chủ đề này để nói sau vậy. Chỉ là Tô Lam không ngờ rằng niềm vui năm mới sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Mùng 2 Tết vốn dĩ là ngày về nhà ngoại. Chỉ trong một đêm Tô Lam đã bị tin đồn quấn lấy. Không ai ngờ rằng tin tức lại đồng loạt bùng phát vào tối mùng 1 Tết. Tô Lam chưa kết hôn mà đã có con. Tô Lam phẫu thuật thẩm mỹ. Tô Lam mới thực sự là cô gái mưu mô. Về cơ bản tất cả các tin đồn đều xoay quanh ba nội dung này. Ban đầu nói rằng Tô Lam chưa kết hôn mà đã có con. Lúc trước khi Tô Lam tuyên bố sẽ rời làng giải trí một thời gian liền có một số người đoán rằng Tô Lam có thể đang mang thai. Lúc đó cũng không có chứng cứ. Mọi người chỉ đoán mà thôi. Nhưng lần này có người chụp được ảnh Tô Lam bế một đứa bé đi mua sắm. Ảnh rất mờ. Chỉ nhìn thấy lưng và mặt bên nhưng rất giống Tô Lam. Sau khi tính toán thời gian cô rời khỏi này đúng là rất giống như đi sinh con. Lại nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Tô Lam vừa trở lại. Ai cũng nói Tô Lam trở nên xinh đẹp rồi. Trên mạng đưa ra chứng cứ về việc Tô Lam phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Thậm chí có người còn so sánh ngoại hình của Tô Lam trước và sau khi rời đi. Cuối cùng nói Tô Lam là cô gái mưu mô. Color của Tô Nhược Vân gần như chưa mở được bao lâu đã phải dừng kinh doanh để chỉnh đốn lại. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Công xưởng cũng dừng hoạt động. Gần như không khác gì phá sản. Kẻ chủ mưu là những người phụ nữ gây rối trong buổi họp báo của Tô Nhược Vân. Sau khi điều tra những người phụ nữ này liền phát hiện ra hầu hết đều là fan hâm mộ của Tô Lam. Nói cách khác, Tô Lam đã bảo fan hâm mộ của mình đến buổi họp báo và gây rắc rối dẫn đến sự việc color của Tô Nhược Vân. Hơn nữa, còn có người nói về việc Tô Nhược Vân ký hợp đồng với Girl thời gian cập nhật. Một số người phân tích rằng Tô Lam cố tình làm điều này vì cô đã có được một hợp đồng khác của Girl thời gian cập nhật. Cũng tức là Tô Lam thực sự rất mưu mô. Bởi vì đang trong thời gian nghỉ Tết nên các phóng viên báo đài hoàn toàn không chú ý điều này. Tất cả các tin tức đăng tải đều là những gì cư dân mạng nhìn thấy và nghe thấy. Điều này càng làm tăng tính chân thực. Vì vậy, lập tức gây ra một trận náo động. Có rất nhiều lời mắng chửi trên mạng. Một ngôi sao nữ mới hơn 20 tuổi chưa kết hôn mà đã có con. Còn lừa fan rằng mình học tập trau dồi thêm. Đối với fan mà nói điều này không thể chấp nhận được. Còn chuyện lên kế hoạch sự việc color của Tô Nhược Vân cũng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hình ảnh của Tô Lam sụp đổ. Cô không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Mỗi một tin tức trong loạt tin đều là đòn chí mạng đối với Tô Lam. Cô vừa mới trở lại. Sự nổi tiếng của cô vẫn chưa trở lại như trước. Cũng không có tác phẩm nào được phát hành. Vừa hay chuyện xảy ra vào dịp Tết. Đội ngũ quan hệ công chúng của công ty vẫn đang nghỉ. Ai có thể ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện vào lúc này chứ? Cách chương.